Ta là Xuyên Không Giả, chương 60, Phó Bản Miêu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ 29 đứa tụi mày muốn chết thế nào? Không mau cút đừng trách bà đây đánh cho tụi mày về nơi nghỉ dưỡng. Nghe được Lý Huyền nói cả đám tức giận, muốn đi lên đánh Lý Huyền nhưng mà không dám, bọn hắn sợ sợ bị hệ thống game phạt. Lúc này Lý Huyền mặc dù không bị sét đánh trúng nhưng cũng bị hệ thống phạt, nhíu mày một cái, Lý Huyền liền nghĩ. Hay là ta để cho tất cả hiệu ứng xấu trong game ảnh hưởng tới ta đảo ngược lại nhỉ, như vậy cũng tốt, ha ha ha. Nghĩ liền làm, lập tức hiệu ứng giảm 10, tất cả thuộc tính liền trở thành tăng 10. Tất cả thuộc tính thấy vậy Lý Huyền nhoẻn miệng cười, lập tức không đợi bọn côn đồ trước mặt trả lời, lao vào dùng tay vả mặt từng đứa một, một vả chết luôn, lập tức hàng chục tia sét đánh xuống, nhưng mà mục tiêu không phải Lý Huyền mà đám người bên cạnh. Thật vãi chuối, mày có nhớ nhầm không, con bé kia giết người trắng trợn đập phát chết luôn, tại sao nó không bị sét đánh chết? Như bức A Tên vừa giảng giải về hệ thống phạt cho tên bạn kia nghe được bạn mình nói vậy liền im lặng, trong lòng không gì sánh được kinh hãi, lập tức mở cẩm nang ra xem, rõ ràng là mình nói đúng mà tại sao Lý Huyền lại không bị sét đánh chết? Do dự một chút, sau đó hắn đột nhiên cười đều, sau đó nói với tên bạn. Thiên Lang, ngươi không phải thấy thằng khốn nạn lúc nãy ngơ mắt sao, mau đi giết nó a, nãy hình như ta nhớ nhầm. Thiên Lang, Diệp Mặc nói đúng lắm, con mẹ nó, thằng chó đó miệng rất thối, chửi rất hăng, tao phải giết nó. Diệp Mặc nhìn Thiên Lang đang tìm kiếm người, sau đó Thiên Lang đột nhiên lao vào một tên răng vẩu, đeo kính rồi động thủ, thấy vậy Thiên Lang liền chăm chú nhìn theo, đợi tên thanh niên kia bị đánh bầm dập, không có sức hoàn thủ rồi chết về sau, đột nhiên một tia sét từ trên trời đánh thẳng vào Thiên Lang. Đoàng, sét đánh một phát Thiên Lang chết mất xác. Diệp Mặc, thật là vãi trường, Diệp Mặc sáng mai lên trường biết tay tao. Lúc này ở xa xa sau khi hồi sinh Thiên Lang khóc không ra nước mắt, đã chết rồi thì thôi lại còn bị hiệu ứng xấu, hắn gào lớn ở chỗ hồi sinh. Lý Huyền đập chết tổng cộng 31 tên, hiệu ứng 310, tất cả thuộc tính, đang lúc định rời đi, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi. Tiểu thư xin dừng bước, Lý Huyền quay người nhìn Diệp Mặc hỏi, có việc gì sao, Diệp Mặc nói, xin lỗi làm phiền tiểu thư, nhưng tiểu thư có muốn tham gia tổ đội chúng tôi không, chúng tôi chuẩn bị đi đánh phó bản Miêu Vương. Mặc dù không biết vì sao Lý Huyền không bị sét đánh chết nhưng Diệp Mặc nghĩ rằng Lý Huyền có level rất cao thì mới có thể một tát chết luôn được, vì vậy hắn muốn mời Lý Huyền tổ đội để mình có cơ hội kết giao, sau đó làm quen, có hai lý do, thứ nhất là vì Lý Huyền rất xinh đẹp nên gã muốn thử cơ hội tán tỉnh, thứ hai là muốn lợi dụng Lý Huyền để đánh phó bản. Lý Huyền, phó bản Miêu Vương, ta mới cấp 1 thôi không biết là có đi được phó bản hay không? Giật mình, Diệp Mặc kinh hãi, thầm nghĩ. Cấp 1 mà khinh khủng như vậy, chắc chắn là có trang bị xịn mặc chẹp, có khi con nhà đại gia ai? Diệp Mặc nói, tiểu thư, phó bản không yêu cầu về level mới được vào phó bản, vì vậy có thể đi được phó bản dù level thấp, không biết tiểu thư có muốn đi không? Trầm ngâm một lát, sau đó Lý Huyền nói, đi ta rất rảnh, cùng đi thôi. Diệp Mặc cười nói. Hoan nghênh tiểu thư, chúng ta có thể kết bạn không? Lý Huyền nói, có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Diệp Mặc thêm Lý Huyền vào danh sách bạn bè, nhìn thấy cái tên ta nhỡ tay của Lý Huyền, Diệp Mặc ánh mắt có chút quái dị nhìn Lý Huyền. Sau khi tên Thiên Lang hồi sinh liền lập tức chạy tới chỗ Diệp Mặc hò hét. Tại sao mày bảo không có việc gì? Mày nói dối, móa tao bị phạt hiệu ứng này chỉ số giảm nhiều quá khốn nạn. Diệp Mặc bộ dáng vô tội. Hình như tao nãy nhớ nhầm đừng có trách tao. Thấy Diệp Mặc bộ dáng Thiên Lang đầu đầy hắc tuyến, hận không thể lao lên trà đạp tên Diệp Mặc kia, nhưng mà sau đó cũng thôi, nhìn về phía Lý Huyền, lập tức tên Thiên Lang này mắt sáng lên. Mỹ nữ có, bình, Diệp Mặc gõ một phát vào đầu Thiên Lang, sau đó nói. Không biết hạ tràng của 31 tên kia tốt nhất đừng có lộn xộn. Thiên Lang nghĩ lại cảnh tượng khi nãy liền hãi hồn, sau đó cố gắng làm bộ dáng nghiêm túc tựa như không sợ mưa gió, nhưng thật ra trong lòng run sợ nghĩ. Hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai, tốt nhất là không nên trêu chọc con bé này. Thiên Lang cười nói, tại hạ Thiên Lang, ngoài đời tên cũng là vậy, chào tiểu thư, tại hạ đây có thể làm quen với tiểu thư được không? Thấy bộ dáng thay đổi đột ngột của Thiên Lang, từ thô lỗ đến lịch sự, Lý Huyền liền nghĩ ngay tới cái mặt hàng này là cái kỳ hoa, sau đó cười nói. Tôi tên là Lý Huyền, anh cứ gọi tôi là Lý Huyền được rồi, không cần phải gọi cái từ tiểu thư làm gì. Vì vấn đề thấy Lý Huyền tuổi còn rất trẻ nên Thiên Lang liền cười nói. Vâng, vậy xin mạo phạm Lý Huyền muội muội. Sau đó cả ba người thêm nhau vào danh sách bạn bè, rồi rời khỏi thành hướng về phía phó bản Miêu Vương. Đến trước cửa một cánh rừng, có một vòng xoáy năng lượng màu tím, đây là cửa vào phó bản Miêu Vương. Ở chỗ vòng xoáy tím liên tục có người biến mất, những người này là những người chơi tiến vào phó bản Miêu Vương, hiện tại Lý Huyền có quyền đội trưởng, vì vậy khi đến chỗ vòng xoáy tím, đột nhiên một cửa giao diện hiện lên trước mặt Lý Huyền. Phó bản Miêu Vương, level khuyến khích 5, 15, độ khó, dễ, trung bình, khó, siêu khó, địa ngục. Hãy đi vào vòng xoáy để tiến vào phó bản. Lý Huyền nhìn thấy hai chữ địa ngục liền mặt cười đều, đương nhiên nụ cười này hai người Thiên Lang và Diệp Mặc không nhìn thấy được vì đứng ở sau lưng Lý Huyền, không đợi hai người kia nói gì, Lý Huyền lập tức dùng tay nhấn thẳng vào chữ địa ngục. Tổ đội của bạn đã tham gia phó bản Miêu Vương, độ khó là địa ngục. Lý Huyền quay đầu nhìn hai tên đồng đội nói rồi đi vào cổng tiến vào phó bản. Đi thôi, khi thông báo này vang lên, lập tức Diệp Mặc và Thiên Lang hoảng hốt vội kêu lên. Vãi, Diệp Mặc lập tức trò chuyện riêng với Thiên Lang. Này, mày cảm thấy con bé này bị điên không? Thiên Lang, điên nặng chứ còn gì nữa, mẹ tao mới cấp 7, mày cấp 8, còn con bé kia cấp 1. Riêng độ khó phó bản dễ đã yêu cầu level 5 là tối thiểu để qua, giờ chọn mức độ địa ngục quái ít 5 máu với đam. Móa, nghĩ thôi mà tao cũng sợ rồi, quái con đập tao một phát là tao trắng máu chứ đéo phải nói là đi đến đánh boss. Diệp Mặc, thôi, tao đéo tin qua được cái phó bản Miêu Vương độ khó địa ngục đâu, chót chọn rồi thì hay là tiến vào phó bản thôi, chết một lượt cũng không sao. Thiên Lang, thôi vào đi, con bé kia vào rồi. Cả hai người trò chuyện xong thì bước vào vòng xoáy, sau đó cả hai người lập tức biến mất. Cách chương.